Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 9 tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh. Hôm ấy, giáo sư Tài đi dạy học về thì người vú già khóc lóc kể lại việc bọn mật thám và cảnh sát đến nhà bắt Thương Thương. Chúng đã còng sắt khóa hai tay cô Thương Thương rồi dí súng sau lưng dẫn ra chiếc ô tô bỏ mui kín. Giáo sư Tài sửng sốt choáng váng. Ông gắng bước tới chiếc ghế, ngồi gục đầu trên hai cánh tay đặt lên bàn. Chưa hiểu rõ nguyên nhân của sự tai biến này, ông cũng linh cảm thấy rằng trong vụ bắt cóc con gái của ông không khỏi có bàn tay độc ác của tên thế. Cuộc sống yên tĩnh với ngôi nhà yên tĩnh, trong một góc nội thành yên tĩnh. Giáo sư Tài trong 5-6 năm qua, ông sống với cô con gái yêu thương ở đây. Ông chỉ mong cái xã hội này bỏ quên cha con ông đi, để cho cha con ông được yên tĩnh. Nhưng đôi lúc, ông đã thấy người ta không chịu bỏ quên ông. Người ta vẫn nhớ đến ông. Người ta muốn kéo ông đi về phía họ. Khi thì tướng Lebrit mời ông đến dự tiệc, khi thì tiên thế đến thăm ông. Mỗi lần ông bị quấy rầy như vậy, ông rất khó chịu. Ông muốn đi đến một nơi nào đó, như kiểu đi trốn mọi người để được yên tĩnh. Đã có lần ông muốn sang Pháp, vì bên đó cũng có vài người bạn đã gợi ý mời ông sang chơi. Nhưng rồi nghĩ kỹ, ông không muốn đi đâu cả. Trước hết là không muốn rời bỏ quê hương tổ quốc mình để sống nơi đất khách quê người. Một lý do khác khiến ông phải gạt bỏ hẳn cái ý nghĩ lìa bỏ tổ quốc là vì con gái ông không chịu đi với ông. Thường Thường đã nói với ông, không có một lý do gì chính đáng buộc con phải rời bỏ thành phố Huế, quê hương của con cả. Con ở đây là sống với cả quá khứ của mẹ con và sống với cả tương lai mà con đang chờ đợi. Ông cũng mang máng biết là con gái ông đã yêu một người con trai Huế đi kháng chiến. Có lúc ông định hỏi con gái về chuyện đó, nhưng ông lại thôi. Ông rất tế nhị trong vấn đề tình yêu của con cái. Nếu cần nói thì Thương Thương đã nói với ông. Thỉnh thoảng cô có nhắc ông nhớ đến người học trò của ông là Lê Ngự Bình để thăm dò thái độ của ông đối với kháng chiến hơn là đối với người con trai đó. Ông chưa thể hiểu vì sao con gái ông bị bắt. Ông đã linh cảm thấy rằng con gái ông bị bắt là do tên thế bày mưu đặt kế để gây ra tội ác. Nhưng ông cũng chỉ nghĩ rằng tụi hắn bắt giữ Thương Thương để bắt ông nhận một điều kiện chính trị. Nếu ông nhận thì con gái ông sẽ được tha. Ông nghĩ lại, tên thế có hành động như vậy, nhưng chẳng lẽ bọn Tây lại chịu chơi cái trò lưu manh chính trị ấy sao? Nếu đúng vậy thì đó là một kiểu bắt cóc con gái. Không, không thể giở cái trò rẻ tiền và ngu xuẩn ấy đối với gia đình của giáo sư Tài. Muốn bắt con gái giáo sư Tài phải có chứng cứ rõ ràng. Vậy thì Thương Thương đã làm gì cho kháng chiến mà bị lộ để chúng bắt đây? Giáo sư Tài không thể nghĩ rằng con gái ông lại là một tình báo viên của quân đội kháng chiến. Lúc nào Thương Thương cũng tỏ ra bé bỏng và nũng nịu trước người cha yêu quý của cô. Con gái của giáo sư Tài chỉ biết đánh đàn tranh, gói bánh phục linh, nấu chè hạt sen, đọc tiểu thuyết. Thế thì tại sao nó lại dính líu đến chính trị để bị mật thám bắt? Hay là gần đây Thương Thương bắt liên lạc với ai đó để gửi thư từ ra cho Lê Ngự Bình nên đã bị lộ? Khốn khổ! Nếu đúng vậy thì chỉ vì tình yêu và liên quan đến chính trị rồi bị bắt. Ông đã đến nhà giam tù chính trị để xin gặp con gái, nhưng họ không cho ông gặp. Cả hai lần, ông xách bánh trái và các thứ đồ dùng lên thăm con, thì cả hai lần lại xách các thứ đó để trở về. Ông rất buồn, nhưng ông vẫn nghĩ. Thế nào nhà chức trách cũng mời ông lên để hỏi ông về Thương Thương. Ông nghĩ bụng. Chắc nhiều lắm là sau một tuần lễ, tụi hắn sẽ tha con gái ông về. Ông tính từng ngày, từ hôm Thương Thương bị bắt, hôm nay nữa là 5 ngày rồi. Chỉ thương con nhỏ nằm ở trong nhà giam sầu khổ, mà gây ốm mất thôi. Hầu như tối nào ông cũng sang phòng của Thương Thương ngồi một lúc xuống chiếc ghế mà con gái ông ngồi học. Ông vuốt lên hàng dây của chiếc đàn tranh, làm bật lên những âm thanh. Sau đó ông lại bỏ chiếc đàn vào trong hộp. Có lẽ từ đây chiếc đàn sẽ nằm im ở trong hộp. Ông lại lững thững bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa để trở về phòng đọc sách của ông. Ông nhớ thương con gái nên ăn không ngon, ngủ không yên. Do vậy mà ông có phần gầy sút. U già rất thương ông, chăm lo cho ông từng chén cơm đến miếng cá kho, bát canh ngọt và khuyên ông ráng ăn uống để gìn giữ sức khỏe. Hôm nay là ngày thứ năm, ông không đến trường. Ông ở nhà đọc sách để bổ sung cho bài giảng. Ông đang nằm đọc sách thì U già vào báo là có người của ty an ninh đến gặp. Ông vội vàng thay áo và ra phòng khách. Một nhân viên ty an ninh mang đến cho ông một giấy thông báo là Thương Thương đã tự sát tại nhà giam, sau khi đã nhận tội làm tình báo cho Việt Minh. Ông nghi ngờ ngay điều đó, nhưng việc cấp bách là ông phải đến ngay để nhận mặt con. Thật ra bọn mật thám đã tra tấn chết nhiều người, chúng có cần chi phải thông báo cho gia đình nạn nhân. Nhưng đây là con gái của giáo sư Tài, người mà chúng nó có vị nể hơn. Và chăng đây cũng là mẹo vặt của tên thế. Hắn muốn cho giáo sư Tài biết rõ Thương Thương tự sát vì sợ bị xử bắn, chứ không phải là do mật thám giết hoặc đưa đi mất tích, để còn hy vọng lôi kéo giáo sư Tài ra làm việc với người Pháp. Sau khi xem xong tờ thông báo, giáo sư Tài ngã vật ra ghế tựa, mặt tái mét, ngực thở dồn dập. Tên an ninh hơi hoảng, hắn liền bảo U già đi sang bên hàng xóm gọi người đến cấp cứu. 9-10 người hàng xóm liền kéo đến cấp cứu và chăm sóc cho giáo sư Tài. Một lát sau, ông đã hồi tỉnh. Lúc này ông mới khóc được. Tên nhân viên an ninh bỏ ra về. Bà con hàng xóm sau khi biết được Thương Thương đã chết đều sụt sùi khóc thương. Ai cũng tiếc thương người con gái đẹp và tốt nhất của giáo sư. Bà con hàng xóm bàn việc tổ chức đám tang cho Thương Thương. U già và 3-4 bà má liền đi ngay đến nhà giam để xin tổ chức lễ tang. 3 ngày sau, giáo sư Tài gầy rộc đi. Những người họ hàng muốn đưa ông đến bệnh viện, nhưng ông nhất định không đi. Ai cũng lo lắng cho sức khỏe của ông. Hàng ngày ông ăn rất ít, chỉ mỗi bữa một chén cháo đậu xanh, thì làm sao có đủ chất để phục hồi sức khỏe đây. Ban đêm ông lại không ngủ được. Bà con khuyên giải ông nên cố gắng ăn uống và bớt ưu phiền để cứu lấy thân ông, thì ông nói: "Tôi không muốn ăn nữa, tôi đi với vợ con. Sang thế giới bên kia thì mới yên thân." Ông không hề tin có thế giới bên kia, mà chỉ công nhận có thế giới thực tại. Đến lúc này, khi nỗi đau khổ ghê gớm đè nặng lên trái tim ông, khi hạnh phúc gia đình và bản thân bị thế lực tàn ác nhất của xã hội chà đạp một cách tàn nhẫn, ông lại mơ hồ cảm thấy một thế giới bên kia. Có thể đó là cái thế giới chân không, không có hình thể vật chất nào tồn tại, nhưng ở đó có ánh sáng êm dịu. Phải chăng cái thiên đường tưởng tượng của con người là cái thế giới chân không đó? Chỉ có tinh thần mới nhập vào được thế giới chân không. Sự thật bao giờ cũng có cái đối lập với nó. Thế giới thực tại cũng có cái đối lập với nó, tức là thế giới bên kia. Tất cả những ý nghĩ diễn ra ở trong đầu giáo sư Tài chẳng qua chỉ là nỗi tuyệt vọng ghê gớm do cái chết của con gái ông đưa lại. Tên thế có đến thăm ông, hắn cũng thấy sức khỏe của ông sốt quá. Nếu không có cách chữa cho ông thì ông sẽ chết. Hắn biết rõ ý đồ của sở mật thám là phải bảo vệ giáo sư Tài qua nỗi xúc động sâu sắc này. Rồi đây, hắn sẽ sáng tác ra một vở kịch với nội dung như sau. Phe kháng chiến muốn kéo giáo sư Tài ra ngoài đó, nhưng không có cách nào tốt hơn là kéo Thương Thương ra trước để làm cái mồi kéo giáo sư ra sau. Vì vậy, các ngài tình báo Việt Minh mới tìm cách liên lạc với Thương Thương, và Thương Thương vì có người yêu ở ngoài đó nên đã nhận lời thu xếp ra đi. không ngờ việc bị bại lộ nên bị bắt. Nhưng khi thế cho Thương Thương biết, người yêu của cô ta đã lấy vợ ngoài đó. Với chứng cứ xác thực, nên Thương Thương đã thất vọng và tự sát. Nếu bịa ra như vậy mà giáo sư Tài tin được, thì tên Thế sẽ đẩy vở kịch lên cao trào, là giáo sư Tài sẽ tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của con gái mình. Thương Thương bị lừa dối, bị lợi dụng, đã chết oan uổng. Theo logic thì kẻ giết Thương Thương không phải sở mật thám pháp mà chính là Việt Minh. Thế không ngờ mình lại có thể nghĩ ra cái mưu độc ác ấy một cách nhanh chóng đến vậy. Hiện nay giáo sư Tài đang ốm nặng nên hắn chưa thể nói với ông điều bịa đặt đó. Hắn theo dõi bệnh của giáo sư Tài hàng ngày với một sự quan tâm đặc biệt. Hắn chỉ mong giáo sư Tài hơi khỏe ra một chút là hắn nói ngay cái điều hắn đã sắp sẵn. Và chiều hôm nay, hắn thấy thời cơ đã đến. Hắn đã nói điều đó với giáo sư Tài và một số người họ hàng, bà con đến thăm. Thật tội nghiệp cho em Thương Thương, chết oan uổng, sở an ninh đã tìm ra nguyên nhân cái chết của em Thương. Hắn đã nói lên đầy đủ nội dung vở kịch mà hắn đã sáng tác để phục vụ trong mưu đồ của một tên chó săn nguy hiểm. Họ hàng bà con nghe xong vở kịch của hắn thì nửa tin nửa ngờ. Nhiều người căm ghét cái nghề chó săn của tên Thế, nhưng họ lại tin rằng Thế và Thương Thương là con bác con chú, là ruột thịt. Lẽ nào tên Thế lại làm hại Thương Thương? Lẽ nào anh em lại không rào rậu cho nhau? Vì vậy mà cũng có người đã bị lừa bịp, nghĩ sai về những người kháng chiến. Nhưng khi tên Thế vừa tung ra vở kịch mới, chưa kịp diễn, thì một người bạn gái của Thương Thương đã nghe được. Người đó là ai? Chắc chắn các bạn đọc còn nhớ, hôm tên Thế đi ăn Tết đầu năm ở nhà Thương Thương, rồi ngay tối hôm đó, hắn bị tổ quân báo khống chế, bắt phải cộng tác với kháng chiến. Có một người con gái chưa rõ mặt và chưa ai biết tên, đã cặp lấy cánh tay của tên Thế và mau lẹ lấy khẩu súng ngắn từ trong túi áo của hắn. Sau sự việc đó, người con gái ấy rút lui vào bí mật. Tên Thế cũng chưa kịp nhận mặt. Từ hôm Thương Thương chết đến nay, hình như ngày nào người con gái ấy cũng lai vãng tới ngôi nhà này, và đặc biệt theo dõi từng hành động của tên Thế. Có khi cô ta đã đụng mặt tên Thế, nhưng hắn không biết cô. Người con gái ấy đã nhận được lệnh khử ngay tên Thế. Bản án tử hình sẽ được thi hành vào lúc nào cho êm? Đó là điều mà cô gái ấy đang suy tính. Hôm nay, người con gái ấy lại nhận được lệnh của H05 tìm cách đưa giáo sư Tài ra ngoài đó. Việc này còn khó hơn việc trừ khử tên Thế. Và chăng hai việc lại liên quan với nhau rất chặt chẽ. Người con gái ấy là ai? Tất nhiên, H05 đã đưa được người của công an của ta cho biết rõ về người con gái đó. Đây là một tình báo viên xuất sắc, được cài sâu vào tổ chức của địch. Lai lịch của cô tình báo này cũng chưa hẳn đã đúng sự thật. Cô đã khai một bản lý lịch tóm tắt cách đây 4 năm như sau. Tên: Lê Thị Xanh, tuổi 20, văn hóa, có bằng tiểu học, nghề nghiệp, bán cà phê. Cha: Lê Văn Thông, làm nghề quét rác ở công sở. Mẹ: Huỳnh Thị Cầm, làm nghề bán đậu hũ. Chính cô gái có tên Lê Thị Xanh cũng không thể nào hiểu rõ được cái quá khứ của bố mẹ. Một bản lý lịch khai rất chân thật nhưng lại không đúng sự thật. H05 đã cho thẩm tra kỹ mới hiểu được điều đó. Sự thật là cách đây 25 năm, khi bà công tàng tôn nữ Thu Hương mới sinh cô gái đầu lòng là Thương Thương, thì gia đình bà Thu Hương cho một người tớ gái đến hầu hạ chăm sóc. Người đầy tớ gái ấy là cô Cẩm, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn và đảm đang. Giáo sư Tài rất mến người đầy tớ gái này, và ông đã vụng trộm đi lại với cô Cẩm nhiều lần. 3 tháng sau thì cô nói cho ông biết là cô đã có thai. Gia đình vợ ông cũng biết chuyện xảy ra, vội thu xếp ổn thỏa một cách bí mật. Người ta đã kiếm cho cô gái một người chồng và còn cho cô một số tiền kha khá để tổ chức lễ cưới, làm vốn buôn bán và nuôi con. Giáo sư Tài không còn giữ quan hệ gì với cô Cầm nữa sau khi cô đã có chồng, nhưng ông rất chú ý theo dõi đứa con gái đầu lòng của cô Cầm, đó chính là đứa con của ông. Nó ra đời sau Thương Tương 11 tháng. Cô Xanh không hề biết gì về quá khứ của bà Cầm, nên cô không biết giáo sư Tài chính là cha của mình, và Thương Thương là chị gái của mình. Xanh và Thương gặp nhau trong tổ chức khi có hoạt động phối hợp do tổ trưởng quân báo chỉ đạo. Chứ Thương Thương chưa biết tên của Xanh và càng không biết về cái lý lịch. Từ hôm Thương Thương bị bắt và bị giết, Xanh đã bí mật theo dõi gia đình giáo sư Tài, đặc biệt là theo dõi hành động của tên Tế. Có lần cô Xanh vào thẳng phòng giáo sư Tài và xưng là bạn học của Thương, đến thăm ông. Giáo sư Tài đã tinh mắt nhận ra Lê Thị Xanh, con gái của ông. Ông vuốt lên tóc cô gái và lẩm bẩm nói: "Ba cảm ơn con." Ông chỉ nói thế, và cô Xanh nghe ông xưng ba với cô, thì cô cũng chỉ hiểu rằng bây giờ Thương Thương đã chết, ông coi cô như con gái nuôi của ông. Cô nói: "Thương Thương đã mất đi, khiến cho ba đau lòng. Con muốn thay Thương Thương để săn sóc ba. Ba có thương con không?" Ông khẽ gật đầu và nói trong nỗi xúc động: Con tha lỗi cho ba. Ba rất thương con." Cô Xanh làm sao hiểu được hết câu nói đó. Sao ông lại nói con tha lỗi cho ba và ba rất thương con với giọng xúc động như vậy? Xanh rất mừng là cô đã chiếm được tình cảm của giáo sư Tài và sẽ được giáo sư tin yêu. Đó là điều kiện cần có trước tiên để cô sẽ ngỏ ý về việc đưa ông ra vùng kháng chiến. Giáo sư Tài cứ nhìn không chớp mắt đứa con gái đang ngồi trước mặt ông, mà ông có cảm tưởng như trong một giấc mơ. Xanh có đôi mắt giống Thương Thương, đó là hình ảnh đôi mắt của giáo sư Tài được đúc khuôn lại. Xanh không có vẻ đẹp thiên thần như Thương Thương, nhưng lại có thân hình chắc và thon của một cô gái lao động. Thương Thương thủy mị, Xanh sắc sảo. Ánh mắt Xanh toát ra vẻ thông minh và táo bạo. Trước khi Xanh ra về, giáo sư Tài nói: "Con nói với má là ba gửi lời thăm." Bộ Tư lệnh Mặt trận đã nhận được một tin mật do Ty Công an Thừa Thiên đưa tới. Một phụ nữ cán bộ tên là Thương Thương đã bị bắt và bị tra tấn chết tại nhà giam Sở Mật Thám Huế. Tin này chuyển từ nhà tù ra theo đường dây bí mật của Ty Công an. Và đây là một tin chính xác, trùng hợp với cái tin đường dây quân báo do Lê Thị Xanh báo ra. Tiếng đàn tranh từ nay đã im bặt. Chính ủy Hoàng thốt ra câu đó khi xem bản báo cáo. Ông tiếc thương vô hạn người nữ tình báo có tài năng và dũng cảm. Gần 5 năm qua, đàn tranh hoạt động trong bóng tối đã không quản hiểm nguy đến tính mệnh, đã tổ chức được hệ thống cộng tác viên tình báo cài sâu vào tổ chức quân đội của địch, nên đã cung cấp kịp thời những tin tức quan trọng, góp phần to lớn vào cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ của Bình Trị Thiên. Chính ủy Hoàng chỉ mới được xem ảnh Thương Thương, chứ chưa hề gặp mặt. Và giờ đây, nữ quân báo ấy đang hiện lên trước mắt ông với vẻ đẹp tuyệt vời của nhan sắc một cô gái Huế và tinh thần hy sinh cao cả. Đây là một tổn thất của kháng chiến của quân đội. Đây còn là một tổn thất lớn đối với Lê Ngự Bình, một vết thương sâu mà phải có thời gian mới hàn gắn được. Khi chính ủy Hoàng báo cái tin này cho Tư lệnh Hà Văn, đồng chí Tư lệnh lặng người đi. Sự xúc động của Tư lệnh Hà Văn là nỗi đau chung của tất cả những người con của Huế đi kháng chiến, và cũng là nỗi đau riêng của một vị chỉ huy đã mất đi một người bạn chiến đấu trung thành tuyệt đối. Tuy ở xa nhưng lại rất gần gũi. "Anh Hoàng ạ, đàn tranh chết vì cậu Bình chủ quan trong việc khống chế tên Tế." Tư lệnh Hà Văn nói với chính ủy như vậy, có nghĩa là Bình phải chịu trách nhiệm về cái chết của Thương Thương. Phải xem xét kỹ sự việc ra sao đã. Tiếc quá. Ông biết rõ hơn ai hết sự hy sinh lặng lẽ, âm thầm của một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch. Đó là một thanh niên giác ngộ cách mạng, sống giữa lòng địch như một bông sen nở trong bùn. Tiền tài, danh vọng, cũng như mọi thứ hưởng lạc không cám dỗ được người con gái Huế đó. Cái biệt hiệu đàn tranh của Thương Thương còn ngân mãi trong trái tim của các chiến sĩ. Tư lệnh Hà Văn lại nói với chính ủy Hoàng: rất hiếm có một tiếng đàn tranh khác, kể ra thằng địch cũng ngu xuẩn. Giá như chúng ta bắt được một tình báo viên cỡ đàn tranh thì chúng ta không giết. Chả lẽ bọn địch lại không hiểu điều đó? Tư lệnh Hà Văn cho liên lạc xuống gọi Lê Ngự Bình lên gặp. Bình đã tới, nét mặt Bình sắt lại sau một đêm thức trắng vì đau khổ và căm giận. Anh nhìn chính ủy Hoàng và tư lệnh Hà Văn với đôi mắt giáo hoành. Chính ủy nói: có yêu thương mới biết căm thù, yêu thương cũng là sức mạnh và căm thù cũng là sức mạnh. Có điều cần phải nhớ rằng trong cuộc đấu tranh chung thì sự mất mát là nỗi đau chung. Sự mất mát của nhân dân rất to lớn. Không riêng gì chúng ta bị mất mát, tình cảm của người cách mạng cũng như vậy. Chúng ta không nên chỉ nghĩ đến mất mát riêng của mình. Khi biết hy sinh và dám hy sinh vì mục đích cao cả và nhiệm vụ thiêng liêng, vì phải biết nâng tâm hồn mình lên một tầm cao cả. Tôi mong rằng đồng chí hiểu đúng như vậy. Bình muốn nói nhiều, nhưng cổ anh bị nghẹn lại, nên anh chỉ thốt ra được mấy tiếng: dạ, tôi hiểu. Nói xong, anh cắn vào môi để kìm cảm xúc. Tư lệnh Hà Văn nhìn Bình với cái nhìn thương xót, vừa trách móc, nhưng đồng chí tư lệnh lại động viên Bình. Trong cuộc chiến đấu một mất một còn với kẻ thù, làm sao mà tránh khỏi sự hy sinh? Bao đồng chí, đồng bào của chúng ta đã hy sinh. Đồng chí đã hiểu điều đó, tôi không muốn nói nhiều nữa. Tôi chỉ muốn nói cho đồng chí hiểu đôi điều tâm sự này. Phải hết sức bình tĩnh mới nhận rõ sự thất bại hoàn toàn của kẻ địch khi chúng phải giết chết đàn tranh. Điều chúng muốn không phải là giết chết người nữ tình báo tài năng của chúng ta, mà là khai thác những điều bí mật quan trọng. Nhưng chúng đã thất bại. Đàn tranh của chúng ta đã thắng chúng. Tôi rất tự hào về lòng dũng cảm tuyệt vời của đàn tranh. Thà chết chứ không chịu khuất phục kẻ thù. Nữ đồng chí ấy đã chấp nhận cái chết. Đó là cái chết oanh liệt của một chiến sĩ trung thành và đầy khí phách anh hùng. Cái chết của đàn tranh cổ vũ chúng ta phải chiến đấu đến cùng, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ. Cái chết đó luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải sống xứng đáng và khi cần thiết cũng phải chết cho xứng đáng. Nếu chúng ta quá đau buồn vì mất đi một người đồng đội quý báu, thì người hy sinh sẽ không hài lòng với chúng ta. Người đã hy sinh đòi hỏi chúng ta tiếp tục ngay công việc của họ đang làm dở dang và còn đòi hỏi làm gấp 2, gấp 3 để trả thù cho họ. Tôi nghĩ như vậy, cho nên từ khi nhận được tin đàn tranh bị địch giết, tôi không cầm được nước mắt. Nhưng tôi đã nghĩ ngay đến nhiệm vụ phải làm, nghĩ đến cách giành chiến thắng to lớn hơn, giáng cho kẻ thù những đòn đau hơn. Chỉ có làm như thế mới xứng đáng với người đã hy sinh. Bình nói: sự tổn thất không làm mềm yếu tinh thần chiến đấu của tôi. Tôi sẽ sống và phục vụ cách mạng một cách xứng đáng hơn để khỏi phụ lòng mong muốn của đàn tranh. Nhưng kẻ thù giết tương tương là bắn vào trái tim của tôi một mũi tên, một nỗi đau riêng của tôi, và là vết thương do mũi tên độc ác ấy gây nên. Tôi cảm ơn đồng chí chính ủy và đồng chí tư lệnh đã an ủi và động viên tôi tiếp tục làm việc. Tiếng đàn tranh đã im bặt, đó là nỗi lo lắng của tôi. Tôi phải tìm cho ra một tiếng đàn khác để thay thế. Tôi hứa trong thời gian ngắn, tôi phải làm xong nhiệm vụ đặc biệt đó. Chúng tôi hoàn toàn tin ở nghị lực của đồng chí. Tư lệnh Hà Văn nhìn vào đôi mắt của Bình. Nhiệm vụ trước mắt đòi hỏi chúng ta phải khẩn trương trong hành động và bền bỉ trong ý chí. Hiện nay, những binh đoàn ứng chiến của địch đang gắng gượng giành lại thế chủ động. Chúng ta phải đẩy chúng lún sâu hơn vào thế bị động. Bác Hồ vừa gửi thư khen quân và dân Bình Trị Thiên, đồng thời bác dặn dò phải đẩy mạnh chiến tranh du kích hơn nữa và phải rất thận trọng, không được chủ quan khinh địch, không được sơ hở. Vừa qua, The Taxi Nhi đã tăng viện cho chiến trường Bình Trị Thiên một tiểu đoàn Bắc Phi mới từ Pháp đưa sang. Điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ về âm mưu và khả năng của địch trong giai đoạn mới. The Taxi Nhi lại vừa bổ nhiệm thiếu tướng E Tăng làm tư lệnh chiến trường. Chắc chắn là hắn đang sắp đặt một kế hoạch mới để đọ sức với ta. Hắn là con người như thế nào, chúng ta chưa biết rõ. Bình nói, tôi vừa được tin tướng E Tăng đang củng cố phòng nhì. Hình như số điệp viên tăng lên gấp đôi. Tư lệnh Hà Văn nói, chúng ta cũng phải có tổ chức quân báo của ta. Dạ, tôi đang củng cố với phương án nâng cao nghiệp vụ cho các đồng chí hoạt động ở những nơi quan trọng và khó khăn, đồng thời tổ chức thêm lớp cộng tác viên lấy tin. Ai có thể thay thế vị trí của Đàn Tranh? Dạ, tôi đã chọn được một người xứng đáng. Ai? Nữ quân báo ấy tên là Lê Thị Xanh, người con riêng của giáo sư Tài, kém Thương Thương một tuổi. Đó là hai chị em, nhưng họ chưa hề biết rõ lai lịch của nhau. Chắc không phải là người tài hoa như Đàn Tranh. Thưa Tư lệnh, về mặt học vấn và một số mặt khác như đánh đàn, giao thiệp theo kiểu trí thức hay con nhà quý phái, thì Xanh không có được như Đàn Tranh. Nhưng mặt công tác như lấy tin nhanh, lấy chính xác, đánh lừa địch và xử trí tài tình trong nhiều tình huống phức tạp, thì Xanh còn thông minh và táo bạo hơn cả Thương Thương. Chính Thương Thương đã tỏ ý khâm phục tài năng của Xanh. Thế thì tốt quá, đồng chí hãy báo cho Xanh chuẩn bị ra chiến khu để chúng ta huấn luyện thêm. Dạ vâng. Xanh đành phải gác lại việc trừ khử tên thế để đưa giáo sư Tài ra vùng kháng chiến. Cô đã vạch ra một kế hoạch khá chu đáo. Trước hết, cô phân tích cho giáo sư Tài hiểu tình thế không thể nấn ná ở lại được nữa. Nếu ông không chịu ra cộng tác với địch, thì nhất định địch sẽ bắt giam ông. Sau khi giáo sư Tài đồng ý sẽ ra ngoài đó, Xanh liền bố trí một chuyến đi chơi Đà Nẵng, rồi từ Đà Nẵng đi ra đến địa phận Phú Lộc, thì sẽ xuống ga và tìm cách đi tới địa điểm đã hẹn với Lê. Phú Lộc là vùng quê của Lê, nên anh thông thuộc đường ngang lối tắt. Lê và vài du kích nữa sẽ đón giáo sư Tài và Xanh lên chiến khu. Kế hoạch được thực hiện chót lọt và nhanh chóng đến nỗi giáo sư Tài phải ngạc nhiên tốt ra với Xanh khi đặt chân tới vùng tự do. Bà không ngờ con gái của ba lại làm được một việc khó khăn, nguy hiểm đến như vậy. Bây giờ ba đã đứng ở bên Ni rồi mà cứ tưởng như đang ở trong mơ. Xanh cười sung sướng. Lê nói, thưa giáo sư, kể ra chị Xanh cũng giỏi mới làm được việc cho kháng chiến, nhưng nếu không có nhân dân giúp đỡ thì không tài nào làm được một việc chi hết. Sở dĩ chúng cháu đưa được giáo sư ra một cách an toàn là nhờ cả một tiểu đội du kích đã bố trí ở các ngã đường để chặn địch. À, ra vậy. Giáo sư Tài đã hiểu ra. Ông nhìn Lê với cái nhìn tin cậy. Ở đâu có dân là ở đó có người của kháng chiến. Dạ, giáo sư nói rất đúng. Ở đâu có dân là ở đó có người của kháng chiến. Bộ đội chúng cháu hoạt động được là hoàn toàn dựa vào dân. Ngay giữa lòng thành phố Huế, bộ đội kháng chiến cũng luôn luôn hoạt động. Xanh đưa mắt cho Lê ý bảo, không nên nói nhiều với giáo sư. Lê cười và hỏi Xanh, đồng chí có cảm tưởng gì khi tới vùng tự do? Xanh liếc mắt thấy giáo sư Tài đang mỉm cười. Cô liền hỏi, trước hết tôi có cảm giác lạ nhưng vẫn thấy thích. Vì cái chi lạ mà người ta chẳng thích. Rồi đây đồng chí sẽ thấy nhiều điều lạ thì chắc là thích hơn. Giáo sư Tài nói, anh thông cảm cho, tuổi trẻ bao giờ cũng thích cái lạ. Đó là tâm lý thanh niên. Còn tôi, người đã có tuổi, thì lại thích cái vùng đất tự do. Bởi vì tôi tin rằng tôi sẽ tìm thấy tự do. Lê định nói một câu gì đó, nhưng lại nhìn vào đôi mắt của Xanh để xem cô ta có thích cho anh nói chuyện với giáo sư không. Đôi mắt đẹp ấy vẫn âm thầm bảo, anh đừng nói nhiều với giáo sư. Lê băn khoăn, lạ thật, sao cô ta không thích cho mình nói chuyện nhiều với giáo sư nhỉ? Xanh ngoảnh lại nói với giáo sư Tài, bà, con đường đi với tự do chắc còn phải mỏi chân, chúng ta phải tiếp tục đi nữa chứ ba. Lê cười nói với Xanh, từ đây là tự do rồi, không phải tìm đâu xa. Nhưng nếu chúng ta dừng lại đây thì không có gì để ăn và uống. Nếu không có gì ăn và uống thì làm gì có tự do? Sành có vẻ lý lẽ. Cả ba người cùng cười to. Giáo sư Tài rất tự hào về câu nói hóm hình của Sành. Cô gái được di truyền của ông về nòi thông minh. Thế là họ tiếp tục đi lên chiến khu Đỉnh Môn. Trời đã gần tối mà chưa thấy Lê dẫn Sanh và giáo sư Tài về như đã hẹn. Mình thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên. Anh cứ đi đi lại lại trông ngóng. Bỗng thấy hai người mang ba lô đi vào. Bình nhận ra hai ông bạn văn nghệ là Quang Minh và Quang Kính. Bình thân mật bước tới siết chặt tay hai bạn. Thật may mắn, hai bạn đến đúng lúc. Chắc là bạn vừa thịt con gà chăng? Quang Kính cười, nhìn Quang Minh đang ngơ ngác trước câu nói của Bình. Bọn mình cũng đang đói bụng đây. Đúng là đã thịt một con gà để đón khách. Quang Minh hỏi, bọn mình là khách không mời mà đến trước phải không? Bình gật đầu, đúng vậy, nhưng có hai bạn đến thì buổi gặp mặt sẽ vui hơn nhiều. Bình định nói cho hai bạn văn nghệ biết rằng người khách ở Huế ra, nhưng anh lại kìm lại, vì anh cũng chưa hiểu tối nay Lê có được giáo sư Tài và Sanh về kịp không. Hoặc giả có chuyện bất ngờ xảy ra mà hai người khách Huế không ra được. Tôi biết hai bạn đói bụng rồi, nhưng chúng ta gắng chờ một lát nữa. Nếu khách không tới thì chúng ta sẽ tiến công. Ở nhà bếp có tiếng rì rầm nói chuyện. Hình như có tiếng nói của một chú bé và một cô gái. Chú bé và cô gái đã giúp Bình làm thịt và sửa soạn cơm nước từ chiều. Họ cũng chưa ăn gì. Quang Kính hỏi, những ai ở dưới bếp mà cười nói râm ran vậy? Đó là những người bạn cơ sở ở đồng bằng mới lên vài ngày nay. Bình liền gọi to, Nhất ơi, lên đây chú bảo. Chú bé có tên là Nhất từ dưới bếp chạy lên. Bình nói nhỏ vào tai nó, cháu chạy ra ngoài xem có ai rẽ vào lối tới nhà mình không. Thằng Nhất lao vút đi như một mũi tên. Bình rất thích cái tác phong nhanh nhẹn của chú bé. Chắc bạn đọc còn nhớ thằng Nhất, con trai đầu lòng của chị Măng, đã được bà con đưa đi che giấu sau khi địch giết mẹ nó. Bình đã đi tìm nó và bà con ở Hương Trà đồng ý cho nó đi với Bình lên chiến khu để làm liên lạc cho bộ đội. Còn em nó là thằng Nhì thì bà con đã đưa ra với cha nó ở ngoài phong điện. Kế hoạch của mình đã sắp sẵn là sẽ huấn luyện cho thằng Nhất thật tốt để chuẩn bị giao nó cho Xanh đưa trở về Huế để hoạt động. Bình rất hy vọng ở khả năng phát triển của nó. Xanh sẽ trở về mở quán cà phê và thằng Nhất sẽ làm bồi bàn để tiếp cà phê cho bọn sĩ quan Pháp và Ngụy. Còn cô gái đang ở dưới bếp là cô Du Kích, vợ chưa cưới của anh Mú, em ruột chị Măng, bị lộ nên phải thoát ly. Cô ta cũng đòi lên chiến khu để gia nhập bộ đội hậu cần. Thằng Nhất đi một lúc thì nó dẫn ba người về. Bình mừng quá khi thấy Lê đã đón được giáo sư Tài và Xanh lên chiến khu. Bình vội chạy ra bắt tay giáo sư Tài. Thưa thầy, thầy có nhận ra con không? Bình, Bình. Giáo sư Tài cầm lấy tay Bình và nghẹn ngào. Một lát ông nói tiếp, con thường thường không được gặp con nữa. Thầy mang ra cho con chiếc đàn tranh của nó. Sanh thấy giáo sư Tài rơm rớm nước mắt, liền an ủi. Ba đừng buồn nữa. Giáo sư Tài nói với Bình, lần đầu Sanh được gặp con, Sanh bây giờ là con gái của ba. Ba coi Sanh như thương thương của ba. Bình nắm lấy tay Sanh. Em, bây giờ chúng ta mới gặp nhau, thật là dịp tốt để chúng ta bàn nhiều việc. Bình dẫn giáo sư Tài và Sanh vào nhà, rồi giới thiệu hai bạn văn nghệ, Quang Kính và Quang Minh, đứng lên bắt tay giáo sư Tài và Sanh. Ăn cơm tối xong, Bình và Lê đưa Sanh sang chiếc lán bên cạnh để bàn bạc công việc của tổ quân báo. Còn giáo sư Tài và hai anh cán bộ văn nghệ trẻ là Quang Minh và Quang Kính thì đắm say trong câu chuyện về kháng chiến, về cuộc sống, về con người, mà mỗi lúc vấn đề lại càng thêm mở rộng. Quang Kính và Quang Minh thấy mình bắt gặp một đối tượng mới lạ, đó là người trí thức trùm chăn đã hơn 10 năm qua, bây giờ mới dứt khoát đi ra vùng kháng chiến. Ngược lại, giáo sư Tài lần đầu gặp hai thanh niên trí thức ở vùng kháng chiến, cảm thấy như vừa đi qua một vùng sa mạc cháy nắng, bỗng nhiên bắt gặp một ốc đảo có đủ cả hồ nước, rừng cây, có hoa, có trái. Giáo sư Tài ngạc nhiên khi nghe anh Quang Kính kể chuyện về mình. Anh xuất thân là một gia đình công chức cao cấp của chế độ cũ và là một gia đình theo đạo Thiên Chúa. Anh đã mặc áo trùng thâm, đeo thánh giá và ngày đêm nghiền ngẫm bộ kinh thánh để trở thành một linh mục tại một trường dòng. Những tiếng chuông ngân sớm chiều, những tiếng cầu kinh và những bản nhạc nhà thờ đã ru ngủ tâm hồn tuổi trẻ của anh trong cái mê cung của tôn giáo. Bề trên đã hứa đưa anh sang học Paris và sẽ tới tòa thánh Vatican ở La Mã. Anh nói, hồi còn ở trong nhà dòng, tôi rất thích những câu triết lý được các cha cố giảng dạy. Giá trị của con người là ở năng lực chiêm ngưỡng. Con người ngoảnh mặt về Chúa, tức là quay lưng lại với cuộc đời. Và khi quay mặt về cuộc đời thì sẽ quay lưng lại với Chúa. Thế làm sao anh quay lưng lại với Chúa và đi theo cách mạng? Giáo sư Tài hỏi. Nếu có Chúa thật thì tôi không quay lưng lại. Nhưng nhờ bạn bè ở ngoài đời giác ngộ cách mạng đã giúp tôi hiểu một cách khoa học rằng Chúa chỉ là điều tưởng tượng, là cái không tồn tại. Vì vậy tôi quyết định quay lưng lại cái không thật để trở về với một cuộc đời và trở về với sự thật. Nhưng nếu anh có đức tin thì Chúa vẫn tồn tại, bởi vì Chúa chỉ tồn tại trong đức tin của con người. Thưa giáo sư, đúng như vậy, Chúa chỉ tồn tại trong đức tin, và đức tin tôn giáo chỉ là biểu hiện sự thấp kém của con người về tri thức khoa học. Đức tin tôn giáo bị tri thức khoa học phá vỡ. Khoa học càng phát triển, cuộc sống con người càng hạnh phúc và văn minh, thì đức tin tôn giáo sẽ biến mất. Giáo sư Tài vốn là một nhà khoa học theo chủ nghĩa vô thần. Ông thấy Quang Kính giải thích đúng quan điểm triết học của ông, nên ông tỏ ra cảm phục người thanh niên 23 tuổi đã đi từ siêu hình trở về thực tại, đã đi từ hư vô trở về với hiện thực. Giáo sư Tài lại hỏi, khi anh bước vào hoạt động cách mạng, thì anh có xây dựng đức tin đối với cách mạng không? Quang Kính tươi cười nói, thưa giáo sư, tôi xuất ra từ một tôn giáo, không có lý gì tôi lại đâm đầu vào một tôn giáo khác. Và cách mạng không phải là một thứ tôn giáo, cách mạng chỉ là một tổ chức đấu tranh gồm những người tự nguyện tham gia. Cách mạng là khoa học. Vì vậy, cách mạng bao giờ cũng hấp dẫn các nhà khoa học và thức tỉnh được nhiều người lầm lỡ bằng chân lý khoa học của nó. Theo chúng tôi hiểu, thì các nhà cách mạng và các nhà khoa học đều có một lý tưởng nào đó. Vì vậy, đã tham gia cách mạng thì phải trung thành với lý tưởng của cách mạng. Giáo sư Tài lại hỏi, nhưng căn cứ vào đâu mà tổ chức cách mạng tin anh là người trung thành với lý tưởng? Thưa giáo sư, mình đi làm cách mạng và nguyện chiến đấu cho lý tưởng của mình, chứ có phải cố làm mọi cách để cho họ tin đâu. Tổ chức cách mạng bao giờ cũng sẵn sàng tin vào những người tự nguyện chiến đấu và sẽ xác minh lòng trung thành của người đó qua thử thách của cuộc chiến đấu và của thời gian. Giáo sư Tài gật đầu tỏ ý đồng tình những lời lẽ của Quang Kính, nhưng vẻ mặt của ông biểu lộ nhiều băn khoăn. Quang Minh thấy cần phải góp thêm vài ý kiến. Quang Minh nói, thưa giáo sư, mỗi người đi đến với cách mạng bằng con đường riêng, không người nào giống người nào. Có kẻ đến sớm, có kẻ đi nửa đường thì bỏ cuộc, có kẻ phản bội, có kẻ chấp nhận mọi gian khổ và hy sinh để đi chọn con đường. Đó là cái hiện thực phong phú của xã hội và của cuộc đời. Thưa giáo sư, vừa qua có một số trí thức và văn nghệ sĩ bỏ kháng chiến về thành, chính là do cách sống của họ không gắn bó với nhân dân. Họ thích chiều theo cái tự do cá nhân của họ. Họ bỏ cách mạng để về vùng địch kiểm soát để tìm tự do. Làm gì có tự do ở cái nơi mà đồng tiền là bà Chúa sai khiến mọi người. Giữa lúc đó thì một trí thức như giáo sư lại từ trong thành đi ra với kháng chiến. Tôi thành thật nói rằng tôi rất quý trọng những người như giáo sư. Các anh tha lỗi cho tôi là kẻ đến chậm. Cái tội trùm chăn của tôi trong những năm qua cũng đáng lên án lắm. Thú thật với các anh, tôi biết kháng chiến là chính nghĩa và Hồ Chủ tịch là tấm gương sáng cho cả dân tộc noi theo. Nhưng tôi nghe nói đến chính quyền công nông, liên minh công nông, tôi rất sợ. Một trí thức như tôi khó lòng thích ứng được với cái chính thể mới. Cái ý nghĩ đó cản trở bước chân của tôi trong những năm qua. Hôm nay tôi ra phải kháng chiến, không phải tôi đã hết băn khoăn điều đó, nhưng vì bọn Pháp và tay sai của chúng đã dựng ra một chế độ thối nát và bạo tàn mà không ai có thể chịu nổi. Tôi tự thấy mình phải đứng về phía kháng chiến để chống lại bọn xâm lược và bọn bán nước. Như vậy là giáo sư đã bước từ trận tuyến bên kia sang trận tuyến bên này. Quang Kính nói, trước khi bước sang đường ranh giới hữu hình của vùng địch chiếm và của vùng tự do, giáo sư phải trăn trở mất 5 năm để bước qua đường ranh giới được vạch ra trong tư tưởng của chính mình. Như vậy, ra đi với cách mạng có nghĩa là đã cách mạng trong bản thân. Và cách mạng trước hết là từ bỏ cái cũ, là cắt đứt mối ràng buộc với quá khứ, là thay đổi trong bản thân mình. Nếu mỗi con người là một thế giới, thì con người tham gia cách mạng có nghĩa là từ bỏ thế giới cũ để xây dựng một thế giới mới. Chúng tôi tin rằng giáo sư sẽ rất quý cái thế giới của mình. Giáo sư Tài cười nhẹ rồi nói, tôi tiếc là mình đã có tuổi, thời gian sống không dài nữa. Tôi chỉ hy vọng ở thế hệ trẻ như các anh thôi. Qua các anh, tôi bắt đầu nhìn thấy thế giới mới. Quang Minh nói, thưa giáo sư, trước khi tôi đi vào văn nghệ và báo chí, tôi đã là một cán bộ hoạt động ở cơ sở nông thôn. Ở đó, người dân cày bị áp bức bóc lột, bị nghèo khổ, nghĩa là bị cái chế độ thực dân phong kiến đè đầu họ xuống. Do đó mà họ trở nên dốt nát và tự ti. Họ còng lưng xuống trước giai cấp thống trị. Thế mà cách mạng đã làm lay chuyển họ, dựng họ thành lực lượng cách mạng đông đảo, khiến cho giặc Pháp và bọn phản động tay sai phải hoảng sợ. Tôi cho rằng muốn hiểu cái thế giới mới thì phải bắt đầu hiểu từ đó. Đúng thế, đúng lắm. Giáo sư Tài gật gù. Như vậy là các anh đã trao cho tôi cái chìa khóa thần kỳ để mở ra những điều chưa hiểu biết khác. Đêm đã về khuya, câu chuyện giữa giáo sư Tài và hai anh văn nghệ càng trở nên đậm đà, cởi mở. Bình, Lê và Xanh đã xách đèn từ chiếc lán bên cạnh trở về. Thấy ba người đang mải chuyện nên họ cũng lặng lặng ngồi xuống sạp để nghe. Bình rất hài lòng thấy hai bạn văn nghệ sĩ đã đề cập đến những vấn đề cần thiết đối với một vị trí thức trong thành mới ra như giáo sư Tài. Xanh lấy làm tiếc là không được dự cuộc nói chuyện của hai anh văn nghệ sĩ. Cô nói nhỏ với Bình, em tiếc không được nghe các anh ấy nói những gì. Bình chờ một lát rồi đứng dậy vặn to thêm ngọn đèn và nói, thưa thầy, tình cờ mà thầy và em Xanh ra đây lại gặp hai đồng chí văn nghệ. Đây là một kỷ niệm đẹp trên con đường đi kháng chiến của chúng ta. Con xin giới thiệu với thầy, anh Quang Minh là một nhà thơ, có năng khiếu ứng tác những bài thơ rất ý nghĩa. Bình ngoảnh lại phía Quang Minh. Ngày mai chắc các anh lên đường ra phía ngoài. Tôi đề nghị anh ứng tác một bài thơ kỷ niệm cuộc gặp gỡ quý báu này. Giáo sư Tài và Xanh nghe nói vậy thì rất thích thú. Xanh nói, đề nghị anh cố gắng sáng tác một bài thơ thật hay để em đưa về Huế cho các bạn em đọc. Quang Minh châm một điếu thuốc lá, nhìn Xanh với cái nhìn tha thiết, rồi nói, chị đặt yêu cầu hơi cao, chắc là không thể thỏa mãn. Thơ ứng tác của tôi thường chỉ góp vui tại chỗ, rồi người ra đi thì thơ cũng ra đi. Bình nói, khi nhà thơ sáng tác xong, chúng ta bình xem bài thơ có được hay không. Nếu hay thì tức là đạt yêu cầu của Xanh, và chúng ta bắt Xanh phải khao thưởng xứng đáng. Xanh hơi gượng, vội chống chế. Anh Bình nói chi lạ giữa hè, tôi có dám yêu cầu riêng cho tôi đâu. Quang Minh nhìn vào mắt Quang Kính như ý hỏi, từ đối tượng mà tìm ý thơ chăng? Quang Kính liếc mắt nhìn qua Xanh, Quang Minh hiểu ý, bài thơ này không phải là bài thơ dành cho giáo sư Tài, mà phải dành cho con gái của giáo sư. Quang Minh mỉm cười, rít điếu thuốc lá, rồi chậm rãi đọc. Trên đường kháng chiến sánh vai chung, những tuổi 20 đẹp lạ lùng. Quang Minh nhìn thấy giáo sư Tài gật đầu và thấy cô Xanh nhìn anh như một nữ Phật tử đang chiêm ngưỡng tượng Phật Thích Ca. Anh đọc tiếp. Ý chí thua gì sắt với thép, mà tâm hồn dịu mượt như nhung. Giáo sư Tài gật đầu rồi buột ra tiếng khen. Hay quá! Quang Minh bắt đầu thấy bí, định kết thúc bài thơ bằng cấu trúc thơ tứ tuyệt. Nhưng chủ đề mở rộng quá, nên bốn câu vừa rồi chưa trọn vẹn, cần phải phát triển thêm nữa. Anh đưa mắt nhìn sang Quang Kính để cầu cứu. Quang Kính hiểu ý, mỉm cười đưa mắt cho Quang Minh, rồi liếc sang Xanh. Ý bảo cứ nhìn vào khuôn mặt cô gái của giáo sư mà đọc tiếp. Chứ có gì mà phải chịu bí. Quang Minh nhìn Xanh rồi đọc tiếp. Mắt ai đựng cả trời xanh thẳm, những ngôi sao lấp lánh dòng sông. Hãy ghi nhớ tuổi thiên thần chiến đấu, xa nhau rồi còn nhớ nhau không? Quang Minh đọc chậm lại cả bốn câu. Bình rất thích cái lối đọc thơ ứng tác của Quang Minh, nên cứ mỗi lần nhà thơ ứng tác bắt đầu đọc là Bình liền ghi ngay vào cuốn sổ tay. Lần này cũng vậy, Quang Minh đọc xong bài thơ ứng tác thì Bình vừa chép xong bài thơ đó. Quang Kính có giọng ngâm thơ hay, một kiểu ngâm đầm ấm của người miền Trung, nên cứ mỗi lần Quang Minh ứng tác xong một bài thơ là Quang Kính liền ngâm lại. Bình trao sổ tay cho Quang Kính để anh đọc kỹ bài thơ và chuẩn bị ngâm. Giáo sư Tài và cô con gái chưa bao giờ được sống cái không khí vui trẻ của những văn nghệ sĩ trẻ ở cái đất chiến khu này, nên vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Xanh ghé tai Bình nói nhỏ. Em thấy các anh sống đẹp quá. Được một buổi với các anh ở chiến khu như thế này cũng đủ cho các em thấy hạnh phúc suốt đời. Bình cười và dục Quang Kính. Đề nghị nghệ sĩ Quang Kính ngâm bài thơ cho chúng tôi được thưởng thức cái giọng trầm độc đáo của anh. Quang Kính đưa tay ấn chiếc kính cận lên một chút, nhìn Quang Minh như ý nói. Nếu bài thơ có tác động thì chính anh là người được hưởng tất cả vinh dự, còn tôi thì phục vụ anh thôi. Quang Minh hiểu ý, nhìn châm chọc của bạn liền nói. Tôi biết thơ tôi ứng tác thường chưa hay, nhưng nhờ có giọng ngâm của bạn nên thính giả cũng thấy dễ chịu. Vậy bạn cứ cố gắng đi. Ở đây giáo sư và chị Xanh là khách quý mới ra thăm chiến khu, sẽ rất công bằng với chúng ta. Bình nhìn Xanh và cả hai cùng hiểu câu nói ý nhị của Quang Minh, nên đã vỗ tay san lên. Giáo sư Tài cười. Quang Kính lấy giọng và bắt đầu ngâm. Trên đường kháng chiến sánh vai chung, những tuổi 20 đẹp lạ lùng. Ý chí thua gì sắt với thép, mà tâm hồn dịu mượt như nhung. Mắt ai đựng cả trời xanh thẳm, những ngôi sao lấp lánh dòng sông. Hãy ghi nhớ tuổi thiên thần chiến đấu, xa nhau rồi còn nhớ nhau không? Tiếng ngâm của Quang Kính đã dứt rồi mà tất cả vẫn chìm trong im lặng. Một lúc sau Xanh nói, tôi muốn được nghe ngâm lại một lần nữa, không hiểu anh có mệt không? Tất cả cùng cười lên. Quang Kính nói, tôi đề nghị chị hỏi ý kiến anh Quang Minh, tác giả, xem có nên ngâm lại không? Bởi vì theo tôi nghĩ thì một bình trà mà rót đến nước thứ hai, thứ ba thì trà sẽ nhạt đi. Quang Minh rất khoái cái lối chọc rất hóm hình của Quang Kính, nhưng cách so sánh trà với thơ như vậy thì ác quá, nên Quang Minh hơi đỏ mặt, vội đỡ lời. Có nhận lời yêu cầu của chị Xanh hay không là tùy anh Quang Kính. Bởi vì theo tôi thì qua lần ngâm vừa rồi, chị Xanh đã hiểu rõ cảm xúc của bài thơ, còn muốn nghe ngâm lại lần thứ hai là để thưởng thức riêng cái giọng ngâm mà thôi. Có phải thế không chị Xanh? Xanh vốn là người nhạy cảm, biết là hai anh văn nghệ trẻ này đùa nhau thôi, nhưng không hiểu sao chị lại cười và gật đầu. Dạ, đúng rứa đó. Quang Kính và Quang Minh cùng cười vang lên. Bình và giáo sư Tài cũng cười theo. Tiếng cười râm ran khiến cho cả bọn Lê và cô Du Kích với thằng bé nhất nãy giờ chuyện trò rì rầm ở dưới nhà bếp cũng phải chạy lên. Quang Kính cuốn thuốc lá rồi nói: "Bây giờ xin giáo sư cho ý kiến nên ngâm lại nữa không?" Giáo sư Tài nói, vẻ mặt rất vui và giọng nói chân thành: "Tôi thật sự sung sướng được gặp các anh chị, rồi không ngờ lại được sống vui trong buổi đầu gặp gỡ như thế này. Bài thơ khiến tôi xúc động sâu sắc, mà giọng ngâm thì thật là đầm ấm, khiến cảm xúc được truyền cảm sâu xa vào lòng người nghe. Tôi xin chép lại để làm kỷ niệm và còn đọc lại nhiều lần. Còn bây giờ đã vui như thế này rồi thì không nên ngâm lại lần thứ hai vội, để cho cái dư âm ban đầu của bài thơ được giữ lại trong ký ức, như thế mới đẹp." Bình nói tiếp: "Tôi nhất trí với ba nuôi của tôi. Bây giờ chúng ta còn một tiết mục khác, đó là nồi cháo nấm mối của chiến khu Đỉnh Môn." Lê cười và tiếp lời: "Thưa giáo sư và các anh, các chị, cháo nấm mõi của đất rừng thông này cũng hay như thơ vậy." Nói xong, Lê kéo tay cô Du Kích và thằng Nhất đi bưng cháo lên. Các bạn vừa nghe xong phần 9 tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình phát sóng 20 giờ tối ngày mai.